Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, chương 1507. Kéo ra đại màn, một, khá tốt, hắn lão ngao cũng là trải qua đại tình cảnh người. Đại não nhanh chóng chuyển động, nhanh chóng nói, vị bạn học này ngộ nhập lạc lối nha, sự thật cũng không phải là như thế. Hắn chải vuốt một chút mạch suy nghĩ chậm rãi nói. Đầu tiên, một sợi dây thừng có thể đánh ra một cái nút thắt. Cho nên bất kể là loại nào dây thừng, dùng nó đánh nút thắt thời điểm đều là càng nhanh càng tốt. Nơi này càng nhanh càng tốt, là các ngươi muốn cùng chính mình so với, để mình càng xuất sắc càng tốt. Tiếp theo, khi ngươi nhóm cùng người khác so với, đánh nút thắt tốc độ nhanh hơn thời điểm vậy thì phải cẩn thận. Bởi vì có thể là ngươi đánh quá đơn giản hoặc là xảy ra vấn đề gì. Thời điểm này ngươi cần khiêm tốn điệu thấp, không thể kiêu ngạo, càng không thể tự mãn. Muốn kiểm tra chính mình đánh ra nút buộc. Nếu như nút buộc xác thực không có vấn đề, vậy ngươi muốn dùng chính mình so với người khác nhiều ra đến lúc tiến thêm một bước đi tạo hình. Tân trang chính mình nút thắt, khiến nó càng khí phái, càng đẹp mắt. Nói đến đây, lão sư liền muốn nói cho các ngươi biết, đánh ra một cái gặp mặt khấu trừ là cơ sở nhất. Lão sư kế tiếp muốn dạy các ngươi một cái trêu chọc khấu trừ. Nó chế tác quá trình phức tạp hơn, lại cũng càng đẹp mắt, công dụng càng rộng. Đối với Ngao Mộc Dương mà nói, này tiết học tuyển không sai. Dựa theo hiện thực mà nói, đương kim cá nút buộc đã tại chân thực sinh sản bên trong phái không hơn cái gì công dụng. Đây là bởi vì ngư nghiệp phương thức sản xuất phát sinh chuyển biến duyên cớ. Trước kia bắt cá dùng thuyền buồm đổi thành cơ thuyền, mà cá nắp buộc mới đầu là vì cố định cánh buồm bị phát minh ra. Lại có là lưới đánh cá đầu to, đi qua lưới đánh cá là thủ công bện xuất ra. Dùng là bình kết, hiện tại lưới đánh cá là máy móc nhất thể hội sản xuất ra. Mạng lưới nhãn cũng có nhất định nhỏ, nếu như hư mất tựa như trợ cấp đinh đồng dạng một lần nữa dán một hồi. Mà không phải thắt đem nó cho bện lên, bởi vì cá nút buộc tác dụng ít, người trẻ tuổi nguyện ý học liền ít đi. Nếu là không có hoạt động khóa giao cho hài tử, vậy cũng có thể đồng lứa này hài tử cũng sẽ không tái tiếp xúc đến cá nút buộc. Tan học tiếng chuông vang lên, Ngao Mộc Dương chờ mong nhìn xem các thiếu niên, thật mong chờ bọn họ trên mặt lộ ra vẫn chưa thỏa mãn biểu tình. Kết quả các thiếu niên rất thành thật dùng ngôn ngữ biểu đạt nội tâm ý nghĩ. Hoa, tan học, rốt cục tới tan học, nhanh lên về nhà, Otman. Đêm nay mẹ ta lan nguyên tiêu, ta đặc biệt thích ăn mẹ ta lan nguyên tiêu, có hay không cùng đi ăn, một chén 10 khối tiền, đều là đồng học có thể hay không giảm giá, có thể à, đánh ngươi cái gãy xương gân gãy, có muốn không, nhìn xem ầm ĩ hoàn cảnh, Ngao Mộc Dương mặt đen lên đập vỗ bàn, làm gì, đây là thả heo à, không tổ chức không kỷ luật. Ta và các ngươi nói, ta chính là tại Thượng Sơn thả heo đối với ngươi nhóm có trật tự. Thấy hắn tức giận, các học sinh nhao nhao co lại thân thể trung thực rất nhiều. Ngao Mộc Dương lấy điện thoại di động ra nói, đi học lúc trước ta là không phải đã nói, chúng ta là lúc nào an tĩnh lại chuyện gì toán chính thức đi học. Một đường khóa 9 phần 10 chuông, đúng hay không? Một đám hài tử nhất thời bắt đầu thở dài, liên tiếp, từng cái một rụt lại cái cổ sập lấy bờ vai trả lại xoay người lưng còng. Liên cung muốn tiến vào bàn động đồng dạng, Ngao Mộc Dương còn nói thêm, các người Lộc lão sư bình thường có hay không dạy các ngươi? Làm người muốn coi trọng chữ tín, muốn lời hứa đáng giá nghìn vàng, nói dạy quá giờ tan học liền nhất định phải dạy quá giờ. Bằng không chẳng phải là thất tín với người. Vừa đến lớp 5 củ cải trắng đinh nhóm thật vui vẻ chạy. Có phải đợi năm lớp 6 tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ. ngay tại môn khẩu, một bên cùng cậu tử chơi một bên hướng về phòng học phương hướng thăm dò nhìn. Trong phòng học đám này hài tử nội tâm đau khổ a. Bọn họ cách cửa sổ ra bên ngoài nhìn, hai mắt lưng tròng, có người trả lại nhỏ giọng vụng trộm hát, nửa đêm canh ba ôi, trông mong thiên minh, mùa đông khắc nghiệt ôi, trông mong xuân phong, nếu muốn trông mong có ôi, tan học, trên mặt khai mở khắp ôi, bàn tay đỏ, làn điệu mềm mại, tiếng nói đau khổ, Ngao Mộc Dương nghe lòng chua xót, ai vậy tại ca hát? Hỏi hắn, tiếng ca lập tức im bặt, Ngao Mộc Dương sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, ai ca hát, đứng ra, một cái tiểu cô nương lề mà lề mề đứng lên, tiểu đỏ mặt lên, Ngao Mộc Dương nói, cầm vừa rồi ca hát hát một lần, hát vang rồi, hát thật tốt kia đều có thể làm điều kiện cùng lão sư đổi sớm tan học. Bảy mười mấy hài tử dũng cảm. Tiểu cô nương ngẩng đầu lên, bọn nhỏ dắt cuống họng gào thét, về phần hát là cái gì cũng không biết. Hoa Đỗ Quyên là một đầu lão ca, những cái này lẻ năm hài tử gần như chưa có tiếp xúc qua. Hội hát lác đác không có mấy, Ngao Mộc Dương lại không để ý bọn họ hát là cái gì. Nếu là hắn bầu không khí, đều bầu không khí nóng lên, hắn liền phất tay nói, tan học. Liền cùng hương heo quần trông thấy rau quả tử giống như rầm rầm, băng ghế cái bàn các loại vang rồi. Lão Ngao rốt cục tới kiến thức đến cái gì gọi là chen chúc tới, cái gì gọi là con chó đói đoạt thỉ. Lộc chấp tử giúp đỡ Ngao Mộc Dương thu thập tàn cuộc, chủ yếu là một ít dây thừng. Thu thập xong đồ vật đóng cửa lại, nàng lấy cùi trỏ bính bính Ngao Mộc Dương sau lưng mỉm cười nói, uy, Ngao lão sư, biểu hiện không tệ nhé. Ngao Mộc Dương vẫy vẫy tay nói, ngươi khen ta cũng vô dụng, về sau ta phải tới làm lão sư. Hô, hắn trưởng thở phào, này cùng hai tử cùng một chỗ có đấu trí so dũng khí a. Quá mệt mỏi, Lộc chấp tử ngâm ngâm nói, tùy ngươi rồi. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ngươi có thể đang hoạt động khóa thượng giáo ngư dân hài tử rõ ràng ngư dân truyền thống cùng tập tục, nếu như ngươi không làm như vậy, những cái này truyền thống cùng tập tục có thể sẽ chậm rãi tàn lụi a. Ngao Mộc Dương sửng sốt, còn có này gốc dạ sự tình a, nhưng hắn xác thực không có quá nhiều thời gian tới trường học cho hài tử thượng hoạt động khóa. Ban ngày dần dần ngắn, thời gian qua nhanh chóng, hắn rời bến mấy lần trở về nữa đã nhanh 12 tháng. Cuối tháng 11, ngư nghiệp cục tính cả ngư nghiệp hiệp hội triển khai cuộc họp. Quyết định tại 12 tháng thời điểm phái ra một chi đội tàu đi Bắc Cực Hải vực đi vớt công tác. Năm nay lễ mừng năm mới sớm, dương lịch thượng tiến tháng 2 cửa chính là năm, cho nên bọn họ có sớm xuất phát. Đi Bắc Cực Hải vực công tác ít nhất phải cần một tháng thời gian. Mà bọn họ mang về hải sản là vì cung ứng cho năm trước thị trường. Tiêu hóa hải sản lại được nửa tháng. Như vậy, tính coi một cái, bọn họ có tại tiến nhập 12 tháng thời điểm liền triệu tập đội ngũ. Trễ nhất trung tuần tháng 12 xuất phát, không thể càng muộn, căn cứ ngư nghiệp cục tưởng tượng. Lần này Viễn Dương vớt để cho ngư nghiệp hiệp hội phụ trách. Khai hỏa ngư nghiệp hiệp hội thành lập đệ nhất pháo. Vì vậy, năm vị phó hội trưởng đều vượt được thuyền, đều có dẫn đội. Hội nghị sau khi kết thúc, Ngao Mộc Dương liền trở về lập tức triệu tập đội ngũ. Hắn bên này hai chiếc thuyền cũng có thể Viễn Dương, trong đó Long Đầu Hiệu là chuyên môn vì Viễn Dương mà thiết kế. Chiếc này có được hải quân huyết thống thuyền đánh cá từ khi đi đến trong tay hắn còn không có như thế nào biểu hiện qua. Hiện giờ, cơ hội tới, Viễn Dương rời bến không thể so với cái khác. Nguy hiểm, mệt nhọc, vất vả, nhưng thu hoạch cũng nhiều. Hai chiếc thuyền toàn bộ thành viên xuất động lời có thể mang theo trên 100 danh ngư dân. Ngao Mộc Dương không thể mang nhiều như vậy. Lần này thế nhưng là đi xa, trong thôn có lưu lại đầy đủ nhân thủ phòng bị vạn nhất. Hắn an bài Ngao Văn Dương lưu lại trong thôn đại diện thôn trưởng chức vụ. Sau đó mang lên Ngao Đại Quốc, Ngao Mộc Đông, Ngao Thiên Văn, Ngao Thiên Lai đều hơn 60 người. Cứ như vậy, Long Đầu Thôn trong lịch sử đại quy mô nhất tập thể Viễn Dương vớt công tác kéo ra mở màn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.